Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 41, Bát Túc Thiên Vương. Núi này cũng không lớn, Tô Phi lấy hiện tại trạng thái như vậy vô pháp thi triển không ẩn quỷ bộ. Nếu không bắt trước, không ra 2 giây, liền có thể đến cái kia phiến bao phủ tại thất thải dưới bầu trời núi này. Chủ nhân cẩn thận. Núi này chi nội khắp nơi đều có dị thú, muốn chân chính lĩnh ngộ ra thuộc tính, chỉ sợ còn phải tốn nhiều sức lực. Hiểu, điểm này, Tô Phi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, càng là thứ chân quý, liền càng là không có khả năng dễ dàng tới tay, chỉ yếu lĩnh ngộ ra thuộc tính, thực mau liền có thể đột phá đại kiếm sư cái chắn. Cố đây, vô luận nhiều khó. Hôm nay tình thế bắt buộc, giống, quả nhiên, đi không bao xa, bên tai truyền đến dị thú rít gào, nghe tới thanh âm, cái kia hình thể hung hãn viễn cổ dị thú, đã cản Tô Phi trước mặt, dương mắt nhìn lên, người kia chỉ sợ có vượt qua 100 mét độ cao. Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu của nó, không chỉ có như vậy. Vẫn là cái tướng mạo kỳ đặc biệt bát túc quái. Hình thể chi cự, chỉ là một chân, liền chừng 100 năm cổ thụ như vậy thô tráng. Tô Phi tại nó trước mặt, quả thực chính là con kiến nhỏ bé. Này rốt cuộc thứ gì? Tô Phi chưa từng thấy dạng này dị thú. Cái này là ảo giác trong thế giới siêu cấp dị thú. Tiểu Phi cơ nói, có ý tứ gì? Có thể không có thể nói đơn giản một chút. Tô Phi sốt ruột nói. Tiểu Phi cơ nói. Đơn giản tới nói. Vật này là ngươi tưởng tượng ra được. Mà căn cứ núi này lịch sử kinh nghiệm tới xem. Tưởng tượng ra được dị thú càng là cường đại. Người lĩnh ngộ được thuộc tính cũng đem càng cường. Như vậy, thứ này tính cấp bậc gì? Tô Phi mãn mục ngưng trọng nhìn cái kia bàng nhiên cự vật. Phát hiện nó tựa hồ thượng chưa phát hiện mình tồn tại. Vì thế từng bước lui về phía sau. Hy vọng có thể tìm được một cái tạm thời chỗ an toàn hơi sự tình tránh né. Chờ cầm cái này bàng nhiên cự vật phân tích thấu triệt lại phát động tiến công cũng không muộn. Đáng nhắc tới chính là. Cái kia bàng nhiên cự vật sở dĩ không có phát hiện Tô Phi. Nguyên nhân chủ yếu. Cũng đúng là bởi vì là tại người kia trước mặt, Tô Phi thân thể liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Cái này liền giống như nói, ngươi ở trên phố tản bộ, dưới chân có con kiến lặng yên đi qua, ngươi nếu không cẩn thận đi xem, tự nhiên là thực khó phát hiện nó tồn tại. Trở lại chuyện chính, cái kia cự vật còn ở động, mỗi bước ra một bước. Đều có khả năng cầm Tô Phi sống sờ sờ dẫm chết. Tô Phi một mặt hướng Tiểu Phi cơ lãnh giáo. Còn đến chú ý tranh né cái kia cự vật bán ra chân to. Phanh, phanh, phanh. Mỗi đường nó bước ra một bước. Mặt đất đều đến chấn ba chấn. Đinh, Tiểu Phi cơ cũng rất gấp giải thích nói. Chính như chủ nhân tâm bên trong chỗ nghĩ. Nó đích xác là bát túc quái. Nhưng nó tại bát túc quái bên trong, chính là thiên vương cấp bậc. Nói cách khác, nó là bát túc thiên vương. Bát túc thiên vương, Tô Phi nói, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước. Gia hỏa này tại núi này rốt cuộc thuộc với cấp bậc gì a? Bá vương cấp, Tiểu Phi cơ nói, bá vương cấp sao? Tô Phi nhíu nhíu mày lại, như vậy nó đối ứng là loại hình gì thuộc tính? Rất không khéo. Đúng là ám hệ, Tiểu Phi cơ nói, nắm thảo, đây cũng quá xảo đi. Tiểu Phi cơ vừa mới nhắc nhở Tô Phi ngàn vạn lần không nên lựa chọn ám hệ. Kết quả, chủ nhân, nếu đây là mệnh trung chú định, vậy cũng không nên trốn tránh. Tận lực một trận chiến đi. Chiến, như thế nào chiến? Tô Phi nhìn cái kia như núi lớn bát túc thiên vương. Thực sự không biết nên như thế nào xuống tay. Trọng yếu hơn là hắn còn chưa từng tu luyện linh hồn. Tại hiện dưới trạng thái như vậy, căn bản không thể sử dụng bất kỳ võ kỹ nào. thậm chí ngay cả kiếm khí đều không thể sử dụng. Cố đây, hắn căn bản không biết như thế nào cùng cái này Bát Túc Thiên Vương một trận chiến. Đinh, tiểu phi cơ nói, chủ nhân, ngươi cẩn thận xem, hình thể của nó quá lớn, căn bản là không phát hiện được ngươi tồn tại, mà nó đang cố gắng xoay người. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên, Bát Túc Thiên Vương chính tại xoay người. Nó xoay người động tác, tại Tô Phi xem ra, thực sự chậm đáng sợ. Mỗi đi một bước, đều muốn hao phí hảo vài giây thời gian. Liền tính Tô Phi người chạm tại nó sắp sửa chỗ đặt chân. Tùy tiện đều có thể bình yên tránh né. Chính là, nó đây là phải làm cái gì? Tô Phi xem không hiểu Bát Túc Thiên Vương ý đồ, bởi vì là khoảng cách thân cận quá, thậm chí thấy không rõ nó chỉnh thể dung mạo. Tiểu phi cơ nói, nó tìm không thấy ngươi, đang định đi phá hư ngươi núi này. Này không thể được. Tô Phi ấn đường một túc, ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Tiểu phi cơ nói, nói đến cùng, nó bất quá là ngươi tưởng tượng ra được giả thuyết chi vật. Ngươi yêu cầu dùng ý niệm tới chiến thắng nó. Ý niệm sao? Tô Phi đối võ đạo ngộ tính tuy rằng không cao, nhưng như vậy dễ hiểu nói lẽ ra vẫn hiểu. Nghe vậy, lập tức trốn đến một cái an toàn loạn thạch cương bên trong. Nín thở ngưng thần, liền địa bàn đầu gối mà ngồi. Hai mắt hơi hạp, dùng tinh thần lực đi cảm thụ Bát Túc Thiên Vương tồn tại. Quả nhiên, tại thế giới tinh thần bên trong, Bát Túc Thiên Vương là Tô Phi sợ hãi. Hắn rất nhanh liền thấy Bát Túc Thiên Vương, hơn nữa là tại thực khoảng cách rất xa, kia địa phương một vùng tăm tối. Bát Túc Thiên Vương tồn tại lại thực rõ ràng, một sợi nguyệt quang bao phủ tại Bát Túc Thiên Vương trên người, nhìn chăm chú một xem, lại là một đầu Bát Túc cự tượng, nên như thế nào mới có thể đánh bại nó đâu? Ngay từ đầu, Tô Phi thực mờ mịt, bất quá nó thực mau liền tìm được chiến thắng biện pháp của nó. Nếu Bát Túc Thiên Vương là hắn sợ hãi của nội tâm, như vậy chiến thắng biện pháp của nó tự nhiên chính là chiến thắng sợ hãi. Như vậy, như thế nào mới có thể chiến thắng sợ hãi đâu? Căn cứ khoa học kinh nghiệm, muốn chiến thắng sợ hãi, liền phải trực diện sợ hãi. Vì thế, tại thế giới tinh thần, hắn dũng cảm bán ra bước chân, chậm rãi tới gần Bát Túc Thiên Vương. Ngay từ đầu, hắn đi rất chậm, vừa đi, vừa quan sát Bát Túc Thiên Vương phản ứng. Kỳ quái là, Bát Túc Thiên Vương như cái si ngốc, tuy rằng vẫn luôn dùng hung ác ánh mắt trừng mắt hắn, nhưng thủy chung đều là vẫn không nhúc nhích. Tô Phi tâm nghĩ, khó nói nó căn bản chính là không thể động sao? Hoặc là nói, sợ hãi bản thân liền là yên lặng hình thái sao? Mà xu thế sợ hãi tiến vào vận động trạng thái, có lẽ chính là hắn ý niệm của mình. Khi hắn chân chính có gan tới gần sợ hãi khi đó, kỳ thật vậy căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cái này liền giống như khi còn nhỏ chúng ta sợ hãi leo cây, nhưng một khi từng có một lần leo cây kinh nghiệm, sau này liền sẽ không lại sợ. Có người còn sẽ sợ hãi đi sâu trong nước du vịnh, nhưng một khi học xong bơi lội, bắt đầu trước nhất, chúng ta sẽ dám với tại chỗ nước cạn du lịch, bởi vì nước sâu bên trong thế giới đối với chúng ta mà nói là không biết, cho nên chúng ta không dám tùy tiện thăm dò. Nhưng nếu có người đi đầu lẻn vào nước sâu bên trong tìm tòi bí mật, chúng ta cũng sẽ lấy dũng khí đi theo đi lên. Dần dà, nước sâu liền không còn là sợ hãi của chúng ta. Cái này ở giữa, Tô Phi tới gần Bát Túc Thiên Vương, càng ngày càng gần, cho đến hắn đã chạm tại Bát Túc Thiên Vương dưới chân. Đột nhiên phát hiện, cái kia như núi lớn bàng nhiên cự vật, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đinh, chính là lúc này, bên tai lần thứ hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chúc mừng chủ nhân chiến thắng tim của mình lẽ ra sợ hãi. Tiếp đó, ngươi đem được đến Bát Túc Thiên Vương ban thưởng. Có ý tứ gì? Tô Phi nghe được vẻ mặt mộng bức. Tiểu phi cơ nói, trong chốc lát ngươi sẽ biết, sẽ là cái rất thú vị trải qua. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn muốn tiểu tâm, nhất định muốn ghi nhớ chính mình mục đích của chuyến này. Còn có ta phía trước đối nhắc nhở của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.